Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trực tiếp đi vào gian phòng bế quan, đương nhiên, Cổ Trường Thanh bố trí không ít trận pháp. Mặc dù hàng Thái Vũ tại phi thuyền trên đối với Cổ Trường Thanh đám người xuất thủ khả năng rất thấp, nhưng là Vạn Sử Lưu lại thủ đoạn luôn luôn tốt. Một đường chạy như bay, một tuần sau, phi hành tốc độ cao phi thuyền chậm rãi dừng lại. Tiếp theo, một đạo hùng hậu truyền âm vang vọng phi thuyền, Thiên Lân Thánh Thành đã đến, mời chư vị đệ tử dự thi dưới phi thuyền. Lúc này Cổ Trường Thanh đám người đi ra, rất nhanh, phi thuyền trên bong thuyền, lít nha lít nhít đứng không ít người. Những người này tất cả đều là nửa đường tiếp đệ tử dự thi, hiển nhiên, Đại Tần nên tính là đầu này phi thuyền lộ tuyến trên xa nhất thế lực, cho nên ưu tiên tiếp Cổ Trường Thanh đám người. Trên đường đi về đem những thế lực này đệ tử toàn bộ mang lên. Phàm là tham gia Thánh Lân Đại hội đệ tử, cái nào không phải tông môn đỉnh cấp yêu nghiệt, nguyên một đám mắt cao hơn đầu. Loại này phi thuyền hiển nhiên không chỉ một, chí ít nguyên thanh môn đệ tử không ở nơi này trên phi thuyền. Tần Tiểu Nguyệt mang theo màu đỏ mạng che mặt, nàng dung mạo cuối cùng sẽ cho nàng mang đến không tất yếu phiền phức, loại thịnh hội này sẽ không thiếu khuyết tự cho mình siêu phàm hoa tâm nam tu. Đại Tần, Long Cư, Tứ Linh Bảo, còn có Lôi Tinh Tông. Tần Tiểu Nguyệt thấp giọng nói, ba cái bát tinh tông môn, chỉ có chúng ta là thất tinh thế lực. Trường Thanh, chúng ta điều thấp một chút. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu, hắn cũng không có tính toán ở chỗ này gây sự. Rất nhanh, tứ đại thế lực tu sĩ từ trên phi thuyền rơi xuống, rơi vào Thiên Lân Thánh Thành một chỗ trên quảng trường. Quảng trường này phía trên đã có không ít tu sĩ, hiển nhiên là đường phi thuyền mang đến yêu nghiệt. Chỉ bất quá khiến người ngoài ý, mỗi cái phi thuyền tu sĩ đều tụ tập ở một chỗ, mà hai cái trong phi thuyền tu sĩ khu vực lại phân biệt rõ ràng. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua, rất nhanh cùng bản thân phân thân liếc nhau, không sai, hắn phân thân cũng tới. Trong đám người, Sở Vân Mạc ở tại Nguyên Thanh Môn trong đội ngũ. Cầm đầu là một gã thân hình tu sĩ to con, trên người người này có từng đạo vết sẹo, hiển nhiên là trải qua máu và lửa lịch luyện cường giả. Không chỉ có như thế, người này tu vi càng là bước vào thiên su cảnh, có thể nói, nhìn chung chung quanh Bắc Tinh Tông Môn, còn có chút trong đội ngũ đều không có thiên su cảnh yêu nghiệt. Nguyên Thanh Môn xuất hiện một người như vậy, đủ để cho không ít thế lực kiên kỵ. Này tên nam tử to con chính là Lục Vô Song, Lục Vô Song tay cầm trường thương, nhắm mắt dưỡng thần. Tại hắn sau lưng thì là Lục Chư Vũ, Lục Chư Vũ hiển nhiên không có ca ca hắn như vậy bình tĩnh, một đôi mắt không ngừng dò xét bốn phía, tu hành giả, nam anh tuấn, nữ đẹp chính là chuyện thường, bất quá đại đa số cũng không phải là thiên sinh tuấn mỹ. Như Thượng Quan Tinh Nguyệt loại này trời sinh đoan trang nữ tử, đang tu hành giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đây cũng là Lục Chư Vũ cùng Lục Vô Song như thế lưu luyến si mê Thượng Quan Tinh Nguyệt nguyên nhân. Thượng Quan Tinh Nguyệt lặng lặng đứng ở Sở Vân Mạc bên trái, một đầu mái tóc màu tím lập tức lực hấp dẫn không ít yêu nghiệt chú ý, đại mộng tử linh thể, đây chính là định cấp định lô. Nếu là có thể song tu một phen, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói cũng là một trận cơ duyên. Thượng Quan Tinh Nguyệt bên trái thì là Sở Tiêu Tiêu, Sở Tiêu Tiêu dung mạo mặc dù so sánh lại Thượng Quan Tinh Nguyệt kém một chút, nhưng là cái kia hung khí lại để cho người ta lưu luyến quên về. Đã như thế, ngược lại là Sở Vân Mạc ở chỗ này có vẻ hơi không chút nào thu hút. Mệnh tuyền sơ kỳ tu vi, thực sự để cho người ta không làm sao có hứng nổi, muốn nói duy nhất hấp dẫn người. Khả năng chính là Sở Vân Mạc mỹ nam tử kia giống như tướng mạo A. Chỉ bất quá đối với tu hành giả mà nói, nữ nhân mỹ mạo là ưu thế, nam nhân mỹ mạo, liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Sở Vân Mạc, chớ có hết nhìn đông tới nhìn tây. Lục Vô Song quát lớn, từ hắn cùng với Cổ Trường Thanh lần thứ nhất gặp mặt, liền đủ loại khó chịu, nhất là biết rõ Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt bởi vì liên tâm đang nghiên cứu. Sớm chiều ở chung được một năm, lập tức hận không thể đem Cổ Trường Thanh lột da tróc thịt. Cái này rất giống bản thân độc chiếm bị người khác động đồng dạng. Cũng bởi vậy, trên đường đi Lục Vô Song đối với Cổ Trường Thanh đều không có gì hảo sắc mặt. Cổ Trường Thanh là không nhìn thẳng Lục Vô Song, hắn đến nơi này chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, ẩn giấu thực lực làm chủ. Đến mức Lục Vô Song địch ý, hắn căn bản không thèm để ý, muốn là nhắm trúng hắn khó chịu, bản thể xuất thủ làm thịt chính là. Lục sư huynh, ngươi là mang bọn ta dự thi, không phải tới làm chúng ta cha mẹ, ngươi quản tiểu gia hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì? Cổ Trường Thanh nói thẳng. Ngươi, Lục sư huynh, Vân Mạc muốn làm gì, nhưng ngươi là không cần thiết quản. Thượng Quan Tinh Nguyệt trên miệng nói, hiển nhiên Lục Vô Song nhằm vào Sở Vân Mạc một đường, để cho nàng cũng khá là khó chịu. Lục Vô Song lúc này sắc mặt âm trầm, nhưng không có tiếp tục nghĩ như nói, chỉ bất quá trong mắt hàng mang phảng phất như nói trong lòng của hắn ẩn tàng sát cơ. Rất tốt, nhìn tới người đều đến đông đủ. Một thanh âm vang lên, tiếp lấy một lão giả đạp không mà tới, rơi ở giữa quảng trường. Người này chắp hai tay sau lưng, thân mang Thiên Lân Thánh Tông trưởng lão trang phục, ánh mắt tùy ý liếc qua đông đảo đệ tử dự thi, cuối cùng định tại Sở Vân Mạc trên người, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Người này không phải người xa lạ, chính là ngoại sự Điện Vương Điện Chủ. Bẩm báo Điện Chủ, tất cả thế lực đệ tử dự thi đã toàn bộ đến đông đủ. Phụ trách Phi Thuyền Vận Kiện trưởng lão chắp tay nói. Ừ. Vương Điện Chủ gật đầu, nhìn tiếp hướng đông đảo tu sĩ, cao giọng nói, lần này giao đấu lấy các ngươi phi thuyền vì một cái đại chiến đấu, hiện tại. Các ngươi tất cả mọi người chia làm 4 cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều có 4 cái thế lực dự thi đội ngũ, 8 cái đội ngũ. 8 cái đội ngũ chia 4 đội đối chiến, thắng được 4 đội trực tiếp tấn cấp, thua 4 đội trực tiếp đào thải. Chiến thắng 16 cái trong đội ngũ, sẽ lần nữa, ngay sau đó rút ra 4 cái đội ngũ đối chiến, đào thải trong đó 1 cái đội ngũ. Ngay sau đó rút ra 4 cái đội ngũ, xin hỏi Vương Điện Chủ, này ngay sau đó rút ra, nhưng có căn cứ. Không có bất kỳ cái gì căn cứ, thậm chí này 4 cái đội ngũ có thể sẽ xuất hiện ở cùng một cái khu vực. Lần này Thánh Lân Đại Hội, ta tông muốn là định cấp yêu nghiệt, các ngươi đội ngũ thứ tự, cùng ta tông ban thưởng tài nguyên có quan hệ, lại cùng ta tông không quan hệ. Chân chính yêu nghiệt, vô luận là tại thắng lợi đội ngũ hay là tại thất bại đội ngũ, ta tông đều sẽ có bản thân phán đoán. Vương Điện Chủ nói tiếp. Những người khác nghe vậy nhao nhao gật đầu, mặc dù này ngay sau đó rút ra có chút không công bằng, bất quá cũng như Vương Điện Chủ nói, Thánh Lân Đại Hội mục tiêu là tìm kiếm yêu nghiệt, từ đó trợ giúp Thiên Lân Thánh Tông tại Bách Vực Hư Không lịch luyện bên trong thu hoạch được thành tích tốt. Đến mức lần này Thánh Lân Đại Hội các đại thế lực bài danh, Thiên Lân Thánh Tông cũng không để bụng, cho nên cũng không tồn tại công bằng nói chuyện. Chỉ cần ngươi tông môn đệ tử có cực kỳ mạnh mẽ người, cho dù lại không công bằng, ngươi sáng lên, Thiên Lân Thánh Tông liền sẽ lôi kéo ngươi. Cổ Trường Thanh nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không công bằng mới có thể nhằm vào bọn họ, cho nên Thiên Lân Thánh Tông sớm đem không công bằng quy tắc này nói ra, cũng là vì đằng sau nhằm vào bọn họ làm ra danh dự giữ gìn a. Tiếp đó, ta tới tuyên bố các ngươi trận chiến đầu tiên đối thủ. Vương Điện Chủ nói tiếp, trực tiếp tuyên bố đối thủ sao? Này có thể thao tác tính cũng quá mạnh rồi a. Vương Điện Chủ, vì sao không phải chúng ta ngẫu nhiên rút ra đối thủ? Có người nhịn không được nói. Ta nói qua, lần này Thánh Lân Đại Hội mục tiêu là tìm ra trong các ngươi vốn có định cấp chiến lược yêu nghiệt, không phải đến đem cho các ngươi chúng thế lực phát tài nguyên. Ta liên tục nói rõ, thứ tự có thể trợ giúp các ngươi các tông được nhiều tài nguyên hơn ban thưởng, nhưng là đối với ta tông mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, lần này Thánh Lân Đại Hội không tồn tại tuyệt đối công bằng. Chúng ta sẽ an bài thất tinh thế lực đệ tử cùng bát tinh thế lực đệ tử chiến đấu, nếu như các ngươi thất tinh thế lực vận khí không tốt, bị an bài như thế, mời nhận mệnh. Vương Điện Chủ đạm thanh nói, tốt rồi, ta hiện tại tuyên bố các ngươi đối chiến đối thủ. Cực Tây Sơn đội 1, đối chiến Mộng Nguyệt Các đội 2. Mộng Nguyệt Các đội 1, đối chiến Thiên Dương Cốc đội 1. Tần Hoàng Võ Viện đội 2, đối chiến Lôi Tinh Tông đội 1. Nói đến đây, Vương Điện Chủ khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, ánh mắt liếc qua Tần Tiếu Nguyệt đám người. Lôi Tinh Tông. Tần Tiếu Nguyệt sắc mặt lập tức có chút khó coi. Rất mạnh. Lôi Tinh Tông là bát tinh tông môn, cùng chúng ta Đại Tần xưa nay không hợp. Thái Thượng Hoàng trước đó tại Bách Vực chiến trường chính là bị Lôi Tinh Tông trưởng lão trọng thương. Lần này chúng ta gặp được Lôi Tinh Tông, đối phương sợ là sẽ phải hạ tử thủ. Hơn nữa, đội ngũ là Thiên Lân Thánh Tông an bài, Lôi Tinh Tông bên kia khả năng đã chào hỏi. Nói xong, Tần Tiếu Nguyệt có chút bận tâm nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Nàng tự nhiên không có việc gì, thần tử muốn có được nàng, tự nhiên không có khả năng phân phó những người này giết nàng. Nhưng là Cổ Trường Thanh hiện tại chiến lực đáng lo. Đối phương tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp chém giết Cổ Trường Thanh. Có lẽ Hàn Diệt Phong muốn tự tay đem Cổ Trường Thanh chém giết, nhưng là đối với Hàn Thái Vũ mà nói, hắn chỉ cần Cổ Trường Thanh chết, ai giết, không quan trọng. Chính nói chuyện thời điểm, Cổ Trường Thanh đã nhận ra trận trận hàn mang, lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trái cách đó không xa, một nhóm năm người chính cười lạnh nhìn xem bọn họ. Trong đó có hai người dĩ nhiên là Ngô Tông đệ tử Ngô Lãng cùng tên nữ đệ tử kia. Hiển nhiên, Ngô Tông rời đi Đại Tần sau hẳn là trực tiếp đi đến Lôi Tinh Tông. Cũng lại đạt được 4 cái danh ngạch, đội 1 2 chỗ, đội 2 2 chỗ. Ngô Lãng cùng tên nữ đệ tử kia thực lực rất mạnh, Ngô Lãng tu vi là nửa bước thiên xu, mà tên nữ đệ tử kia tu vi cũng là mệnh tuyền viên mãn, đây đối với Lôi Tinh Tông mà nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, Lôi Tinh Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lôi Tinh Tông cầm đầu nam tử gặp Cổ Trường Thanh nhìn qua, lúc này lấy tay tại trên cổ mình quơ quơ, khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Một đạo truyền âm tại bên tai Cổ Trường Thanh vang lên, ngươi chính là Cổ Trường Thanh a. Nghe nói bên cạnh ngươi có cái tụ linh châu võ hồn muội muội, ta rất muốn nếm thử mạng nhạt. Nói chuyện chính là Lôi Tinh Tông cầm đầu tu sĩ. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong đôi mắt sắc cơ lấp lóe, tiếp lấy hướng về phía Lục Vân Tiêu truyền âm nói, vấn tiên chiến, một tên cũng không để lại. Lục Vân Tiêu nghe vậy trầm mặc không nói, chỉ bất quá trong đôi mắt hàn ý đã nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất. Vấn tiên chính, phàm là vực tu hành giả bất luận cái gì tranh tài thành thừa nhận phương thức chiến đấu, chính là một người, đánh đối phương tất cả mọi người. Cổ Trường Thanh muốn ẩn giấu thực lực tiêu diệt Hàn Diệt Phong, hắn đương nhiên không có khả năng xuất thủ, mà Lôi Tinh Tông cầm đầu tu sĩ là Thiên Xu Cảnh, tu sĩ khác thực lực cũng không kém. Tần Tiểu Nguyệt nếu là đối đầu, tránh không được ăn thiệt thòi. Nếu như thế, chẳng bằng để cho Lục Vân Tiêu trực tiếp đem đối phương quét ngang. Đến mức bại lộ Lục Vân Tiêu thực lực, đây chính là Cổ Trường Thanh muốn. Một, vấn tiên chiến cho điểm thế nhưng là rất cao, Tần Triều Quân Thần có thể phủ nhận sao? Thứ hai, Lục Vân Tiêu thực lực mạnh mẽ như thế, Hàn Diệt Phong nhất định phải đề phòng Lục Vân Tiêu đối với bọn hắn khởi xướng vấn tiên chiến, cho nên Hàn Diệt Phong nhất định phải để cho ca ca hắn phá hư quy tắc, an bài hắn đánh với Cổ Trường Thanh một trận. Thiên Lân Thánh Tông bên trong, các đại thế lực cũng không hòa bình, Thiên Lân Thần Tử thuộc về tông chủ Lạc Tịch Tuyết nhất mạch, trận này Thiên Lân Thánh Hội có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Thiên Lân Thần Tử phá hư một lần quy tắc, tại Thiên Lân Thánh Tông uy vọng liền giảm xuống một phần. Đã như thế, đợi ngày sau thần tử chiến, Cổ Trường Thanh đánh giết Thiên Lân Thần Tử về sau, có thể lôi kéo Thiên Lân Thánh Tông càng nhiều cao tầng đứng ở bên phía hắn. Bố cục phải sâu xa, Cổ Trường Thanh mục tiêu đã không phải là trận này Thánh Lân Đại Hội, nếu là hắn Thiên Lân Thần Tử mệnh. Cổ Trường Thanh không nói gì, bị Lôi Tinh Tông tu sĩ nhìn ở trong mắt, tự nhiên là mềm yếu vô năng, trong lúc nhất thời, càng là nhịn không được trào phúng lên tiếng. Tần Tiểu Nguyệt ở một bên nghe vậy, lập tức bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, trong mắt phượng tràn đầy sát cơ. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh ấm áp bàn tay đưa nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt về sau, Tần Tiểu Nguyệt lại là bình tĩnh lạ thường xuống tới. Những người khác nghe vậy nhao nhao im miệng, mà lúc này, Vương Điện Chủ đã tuyên bố xong tất cả thế lực đối chiến tình huống. Tốt rồi, hôm nay các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, đi trung tâm đấu chiến đài. Đến lúc đó, chư vị đồng môn cũng sẽ đuổi tới, cho các ngươi trợ uy. Vương Điện Chủ tiếp tục nói. Rất nhanh, đông đảo đệ tử dự thi nhau nhau tại Thiên Lân Thánh Tông đệ tử dưới sự hướng dẫn đi đến phân phối xong trụ sở. So sánh tại những tông môn khác xa hoa trụ sở, Cổ Trường Thanh đám người trụ sở lộ ra cực kỳ đơn sơ. Hiển nhiên, này làm sao không phải là Thiên Lân Thần Tử cho bọn họ khác nhau đối đãi. Cô, thế nào Cổ đạo hữu, các ngươi ở là ổ chó sao? Hàn Diệt Phong ra vẻ kinh ngạc nói, mặc dù cũng là đại tần đệ tử dự thi, bọn họ trụ sở lại xa hoa vô cùng. Tần Văn Đạo đám người lúc này nhau nhau lộ ra ý cười. Một cái thần tử, hàng ngày làm những cái này nhận không ra người tiểu động tác, ha ha. Cổ Trường Thanh nghe vậy cười sang sảng nói, trong mắt tràn đầy khinh thường nói, một phế vật. Cổ Trường Thanh, quản tốt ngươi miệng, nơi này chính là Thiên Lân Thánh Thành. Dẫn đầu Thiên Lân Thánh Tông đệ tử lúc này nổi giận nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này hư lạnh một tiếng. Sau một khắc, Lục Vân Tiêu lập tức biến mất, một thanh trường kiếm nằm ngang ở Thiên Lân Thánh Tông đệ tử trên cổ, hàng mang lộ ra. Cổ Trường Thanh đi đến tên kia Thiên Lân Thánh Tông đệ tử trước mặt, tiếp lấy trực tiếp một bàn tay quất tới, ta không muốn quản tốt miệng ta, làm sao bây giờ? Cái kia Thiên Lân Thánh Tông đệ tử lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, Cổ Trường Thanh, ngươi dám can đảm ra tay với ta, ngươi không sợ chết sao? Loại này chuyện xấu xa làm ra, ngươi thần tử chủ tử phàm là muốn chút mặt cũng không dám trắng trợn tiên dưng, ta ra tay với ngươi lại như thế nào? Cổ Trường Thanh cười là nói, cút về nói cho ngươi phế vật chủ tử, liền nói ta Cổ Trường Thanh ở chỗ này, nếu là hắn là cái nam nhân, liền trực tiếp ra tay giết ta. Muốn là không có can đảm, liền thành thành thật thật làm cái phế vật, làm loại này tiểu động tác, sẽ chỉ làm chính hắn trở nên buồn nôn. Như Cổ Trường Thanh nói, hắn như vậy nhục nhã Thiên Lân Thánh Tông dẫn đường đệ tử, Thiên Lân Thần Tử cũng không có phái người xử lý, tiểu động tác chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cổ Trường Thanh không sợ làm lớn chuyện, nhưng là hàng thái vũ gánh không nổi người này. Hắn nghĩ buồn nôn Cổ Trường Thanh, ai có thể nghĩ bị Cổ Trường Thanh buồn nôn đến. Một đêm này, đối với đông đảo yêu nghiệt mà nói, tuyệt đối là cực kỳ hưng phấn một đêm. Ai cũng nghĩ đến tại ngày mai trên chiến trường, nhất minh kinh nhân. Nhưng mà chân chính phát nhiệt phát sáng, chỉ có mấy cái như vậy. Rất nhanh, các đại tông môn đệ tử cũng cưỡi tông môn phi thuyền đi tới Thiên Lân Thánh Thành. Bọn họ chạy tới tự nhiên là vì tông môn của mình yêu nghiệt hò hét trợ uy. Thuận tiện cùng những tông môn khác khác phái tu sĩ giao lưu trao đổi, nếu là có thể phát sinh một chút để cho tất cả mọi người vui vẻ sự tình, tất nhiên là tốt nhất. Đêm đó, Cổ Trường Thanh phân phó Tần Tiểu Nguyệt đám người không muốn rời đi trụ sở, chỉ cần không rời đi trụ sở, những cái kia muốn tìm phiền toái tu sĩ liền không làm gì được bọn họ. Nơi này dù sao cũng là Thiên Lân Thánh Thành, cái kia Thiên Lân Thần Tử ước gì bọn họ cùng những tông môn khác đệ tử đánh lên, đến lúc đó chấp pháp điện một trảo, nên thu xếp làm sao chẳng phải là Thiên Lân Thần Tử nói tính sao? Tần Tiểu Nguyệt hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Đây là đêm qua Thiên Lân Thánh Tông tuyên bố Thiên Lân đệ tử hậu tuyển bảng, trên bảng có 9 người, 9 người này chính là Thiên Lân Thánh Tông muốn tuyển nhận cửu đại yêu nghiệt. mà chỉ cần tổng hợp biểu hiện so với cái này, chính người càng mạnh lời nói, liền có thể chiếm lấy, trở thành Thiên Lân Thánh Tông đệ tử người ứng cử. Tần Tiểu Nguyệt lấy ra một cái ngọc giản, rất nhanh thôi động ngọc giản phía trên xuất hiện một chuỗi văn tự. Ngọc giản này tự nhiên là tại Thiên Lân Thánh Thành nghe ngóng tình báo Đỗ Lê truyền tống cho nàng. Lần này tham gia Thánh Lân Đại hội thế lực có 16 nhà, trong đó Bát Tinh thế lực có Tứ Linh Bảo, Cực Tây Sơn, Long Cư, Lôi Tinh Tông, Mộng Nguyệt Các, Thiên Diệu Sơn. Thế lực khác là tất cả đều là Thất Tinh thế lực. Bằng vào chúng ta chiến lược, Thất Tinh trong thế lực có thể tạo thành uy hiếp chỉ có Nguyên Thanh Môn. Dù sao cái kia Sở Vân Mạc có thể lúc trước liền Trường Thanh ngươi đều muốn nhìn thẳng vào tồn tại. Nếu là Trường Thanh tư chất ngươi chưa từng bị phế, Nguyên Thanh Môn chúng ta nhưng lại không e ngại. Cổ Trường Thanh đối với cái này nhưng lại không hứng thú lắm, ngũ đại cảnh yêu nghiệt đều bị hắn thu thập một lần. Nói thật, những cái này Bát Tinh, Thất Tinh thế lực yêu nghiệt thực sự không làm sao có hứng nổi. Cửu đại yêu nghiệt cơ hồ đều xuất từ Bát Tinh tông môn, chỉ có một người là Thất Tinh tông môn, cái kia chính là Hàn Diệt Phong. Hàn Diệt Phong tu vi là mệnh tuyền viên mãn, tám người khác là cũng là thiên sư cảnh tu sĩ. Cái kia Nguyên Thanh Môn Lục Vô Song không phải cũng là thiên sư cảnh tu sĩ sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được hỏi. Lục Vô Song mặc dù là thiên sư cảnh tu sĩ, nhưng là lấy Hàn Diệt Phong chiến lược, muốn vừa cấp đánh bại Lục Vô Song không khó. Bất quá chúng ta có Vân Tiêu sư đệ tại, ngược lại không sợ hãi Hàn Diệt Phong. Tần Tiểu Nguyệt giải thích nói, này cửu đại yêu nghiệt phân biệt là Long Cư Vân Thanh, Vân Dương huynh muội, Cực Tây Sơn Hải Tử Lăng, Tứ Linh Bảo Tiêu Phong Sinh, Viêm Hỏa, Lôi Tinh Tông Đỗ Sinh Lôi, Mộng Nguyệt Các Thượng Quan Mộng cùng Thiên Diệu Sơn Quỷ Diệt. Cái cuối cùng dĩ nhiên chính là Hàn Diệt Phong. Chúng ta hôm nay muốn đối chiến chính là Lôi Tinh Tông, cái này Đỗ Sinh Lôi chính là lôi thuộc tính thể tu, chiến lược cực kỳ khủng bố. Nghe nói hắn tại mệnh tuyền viên mãn thời điểm, từng tay không tức sắc đem một đầu thiên sư cảnh sơ kỳ thiên dực hổ truy giết. Đỗ Sinh Lôi. Cổ Trường Thanh trong đầu hiện lên hôm qua người này thô bị chi ngữ, trong mắt sát cơ nghiêm nghị, cuộc chiến hôm nay, chúng ta xem trò vui liền tốt, để cho Vân Tiêu trên một người. Trường Thanh này. Tần Tiểu Nguyệt đương nhiên biết rõ Lục Vân Tiêu rất mạnh, nhưng là Lục Vân Tiêu rút cuộc mạnh bao nhiêu, nàng không biết, bởi vì Lục Vân Tiêu tại mộng vực bên trong giết nàng, chỉ cần một kiếm. Chỉ là lần này đối thủ thế nhưng là Lôi Tinh Tông, Lôi Tinh Tông tất cả đều là chiến lực nghịch thiên lôi tu, tại tốc độ phía trên viễn siêu cùng giai. Lục Vân Tiêu ưu thế tốc độ sẽ bị trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Nghe ta chính là. Tốt a, ngươi nói tính. Tần Tiểu Nguyệt như thuận gật đầu, tất nhiên Cổ Trường Thanh để cho Lục Vân Tiêu trên một người, tất nhiên có bản thân nắm chắc. Chiến đấu địa phương tại Thiên Lân Thánh Thành trung tâm, ở trung tâm có một cái to lớn đài chiến đấu, xung quanh chiến đài thì là vô số chỗ ngồi, giờ phút này bị các tông đệ tử chiếm lĩnh. Các tông phân biệt rõ ràng ngồi, một chút có tư oán tông môn giữa đệ tử đã lẫn nhau mở phun. Rất nhanh, các tông đệ tử dự thi tại đệ tử bản tông Thiên Hô Vạn Hoán bên trong đi tới dự thi sân bãi. Đương nhiên, Thiên Lân Thánh Tông cũng coi là cho những cái này yêu nghiệt to lớn nhất mặt mũi, dù sao loại này sân khấu đối với rất nhiều yêu nghiệt mà nói, một đời khả năng chỉ có thể tham gia một lần. Cho nên đại hội bầu không khí rất nhiều tu sĩ hô to bên trong chậm rãi đẩy hướng cao trào. Long hồn thiên hạ tụ, vấn đỉnh chỉ triên long cư, vân thanh sư tỷ, vân dương sư huynh, diệu ta long cư chi uy. Lôi đình bố trí, đánh đầu thắng đó, Đỗ sư huynh, bóp chết tất cả địch nhân. Mọi việc như thế lời nói chậm rãi càng ngày càng nhiều, tiếng hô cao nhất tự nhiên là cửu đại yêu nghiệt, bất quá cái khác dự thi tu sĩ cũng sẽ nâng lên. Dù sao dạng này thịnh hội, có thể tham gia, cũng đã là các thế lực đỉnh cấp yêu nghiệt. Bất quá Tần Hoàng Võ Viện bên này, cơ hồ toàn bộ đều tại vì Hàn Diệt Phong reo hò, cùng là xem như một cái duy nhất có được Thiên Lân đệ tử người hậu tuyển Thất Tinh thế lực. Tần Hoàng Võ Viện đệ tử cùng có vinh yên. Ngay tiếp theo, Tần Văn Đạo mấy người cũng nhận lấy nhiệt liệt treo hò, mà Cổ Trường Thanh đội ngũ là tạo thành so sánh rõ ràng. Những tông môn khác đệ tử đối với tông môn dự thi hai đội yêu nghiệt vẫn luôn là ủng hộ, nhưng là Tần Hoàng Võ Viện sự khác biệt này liền lớn, đội một liều mạng ủng hộ, đội hai ra sân, liền đánh rắm đều sợ lớn tiếng. Trong lúc nhất thời, Tần Tiểu Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, loại này im ắng nhục nhã, làm sao không cho người khó mà thụ. Chỉ có thực lực mới có thể chứng minh bản thân. Mà Tần Hoàng Võ Viện đằng sau chính là Nguyên Thanh Môn. Nguyên Thanh Môn chỉ có một đội, như thế để cho những tông môn khác không nghĩ tới, bất quá phát hiện Nguyên Thanh Môn có một cái thiên sư cảnh yêu nghiệt về sau. Chúng Thất Tinh tông môn tu sĩ đều là nhịn không được lộ ra vẻ ngưng trọng. Lục sư huynh uy vũ, Thượng Quan sư muội cố gắng, Sở sư muội ngươi là hôn nhất. Không ít người theo Vân Thanh Môn đệ tử la lên nhìn về phía Thượng Quan Tinh Nguyệt đám người, không thể không nói, Thượng Quan Tinh Nguyệt mỹ mạo trước tiên liền hấp dẫn đại đa số chú ý. Nhìn chung toàn bộ quảng trường, có thể tại dung mạo phía trên cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt phân cao thấp có vẻ như chỉ có Long Cư Vân Thanh. Tần Tiểu Nguyệt mang theo mạng che mặt, cho nên mọi người không biết Tần Tiểu Nguyệt dung mạo. Mà hung khí cực kỳ dũng mãnh Sở Tiêu Tiêu, liền có chút chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Không phải khoa trương sung mãn, mà là vừa đúng cực kỳ hoàn mỹ đậy đà. Trong lúc nhất thời, không ít người đều sẽ chú ý điểm đặt ở Nguyên Thanh Môn đội ngũ phía trên. Rất nhanh, Nguyên Thanh Môn đệ tử la lên cũng từ Lục Vô Song đám người gọi tới Sở Vân Mạc trên người. Người chí tiện là vô địch, cầu các vị sư huynh làm chết Sở Vân Mạc tiện nhân này. Tiện nhân tự có thiên thu. Không có bất kỳ cái gì ủng hộ, nguyên một đám Nguyên Thanh Môn đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói, nhất là Ngự Thú Đường đệ tử, đối với bọn họ đại sư huynh không có chút nào tôn trọng. Làm cho vui mừng nhất, quy cầu các vị yêu nghiệt sư huynh sư tỷ làm chết Sở Vân Mạc tiện nhân này. Ngàn người huyết thư. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa mắt tập trung tại Sở Vân Mạc trên người, có thể khiến cho một cái tông môn tới cố gắng đệ tử huyết thư cầu làm chết. Con hàng này rốt cuộc làm cái gì người người oán trách sự tình. Hết lần này tới lần khác Sở Vân Mạc một bộ người hiền lành bộ dáng, trên mặt còn lộ ra nụ cười, đi theo Lục Vô Song đám người hướng về phía Nguyên Thanh Môn đệ tử chắp tay, tạ ơn các vị các sư đệ sư muội ủng hộ. Ngạch, Thượng Quan Tinh Nguyệt đi đến đợi đài chiến đấu, ánh mắt lại trước tiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh bản thể, nhưng mà Cổ Trường Thanh yên tĩnh đứng ở Tần Tiếu Nguyệt đám người sau lưng, tay phải cầm quạt xếp, tùy ý lắc lư. Tần Tiếu Nguyệt đã nhận ra Thượng Quan Tinh Nguyệt ánh mắt, lúc này nhìn không được dời đến Cổ Trường Thanh bên cạnh, ngăn trở Thượng Quan Tinh Nguyệt ánh mắt, phảng phất tại tiên thể bản thân chủ quyền đồng dạng. Rất tốt, nhìn ra được, chư vị nhiệt tình tăng vọt. Vương Điện Chủ bay ra, bất quá ta nhất định phải nói cho các vị một cái tàn khốc sự thật, lần này Thánh Lân Đại Hội, tất cả mọi người chỉ cần lên đài, sinh tử tự phụ. Nói xong, Vương Điện Chủ cũng nói nhảm, trực tiếp cao giọng nói, trận chiến đầu tiên, Tần Hoàng Võ Viện đội thứ hai đối chiến Lôi Tinh Tông đội thứ nhất. Hiển nhiên, hôm qua Cổ Trường Thanh đối với Hàng Thái Vũ vũ nhục, đã để hắn không có kiên nhẫn, hắn bức thiết hy vọng trước tiên nhìn thấy Cổ Trường Thanh bị ngược sát. Song phương nhân viên chiến đấu ra trận. Phương thức chiến đấu lấy một mình chiến tích phân cùng đoàn thể chiến tích phân cộng đồng kết toán. Một mình chiến một phần, đoàn thể chiến hai phần. Nói xong, Vương Điện Chủ trực tiếp rơi vào nơi xa trên đài cao. Lôi Tinh Tông Đỗ Sinh Lôi bay thẳng trên đài chiến đấu, tay phải vươn ra, hướng về phía Cổ Trường Thanh đám người ngoắc ngoắc tay, ta muốn khởi xướng vấn tiên chiến. T. Lập tức, toàn bộ quảng trường, vô số tu sĩ ngược lại hít sâu một hơi, vừa ra trận chính là vấn tiên chiến. Không hổ là Thiên Lân Thánh Tông tán thành cửu đại yêu nghiệt một trong a, lớn lối như thế. Cổ Trường Thanh, có người muốn ngươi mệnh, vì phòng ngừa ngươi cái phế vật này trốn ở nữ nhân sau lưng, ta chỉ có thể khởi xướng vấn tiên chiến. Đỗ Sinh Lôi cao giọng nói, hai tay tùy ý nhéo nhéo, mặc dù trận này vấn tiên chiến không có áp lực chút nào. Lan đi lên chịu chết đi. Ha ha ha, hắn khả năng căn bản không nghĩ tới chúng ta Đỗ sư huynh đến như vậy một tay đi, đại gia mau nhìn, hắn không chừng đều sợ tè ra quần. Nghe nói Đạp Tinh học phủ có trưởng lão đặc biệt đi cho hắn đo tư chất, các ngươi đoán hắn là cái gì tư chất? Cái gì tư chất? Phế linh căn. Cái gì? Phế linh căn? Phế linh căn cũng có thể tham gia Thánh Lân đại hội? Nói đùa cái gì, Tần Hoàng Võ Viện đây là tại vũ nhục Thánh Lân đại hội sao? Những tông môn khác tu sĩ nghe vậy lúc này nghị luận ầm ĩ. Không sai, chư vị, cái này Cổ Trường Thanh chính là một phế linh căn, hắn có thể dự thi là hướng chúng ta tất cả người dự thi vũ nhục. Chỉ bằng lý do này, hắn đã có thể chết vô số lần. Đỗ Sinh Lôi lớn tiếng nói, tiếp lấy ánh mắt không chút khách khí liếc qua Cổ Trường Thanh, ngươi chạy không được, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, ta sẽ ở bóp chết trước ngươi, đem ngươi người bên cạnh đều bóp chết. Cổ Trường Thanh trong tay quạt xếp nhẹ lay động, ánh mắt bình thản đối mặt vô số tu sĩ nghi vấn, chậm rãi ngẩng đầu. Tiếp lấy bỗng nhiên đem quạt xếp đập vào trong tay. Quạt xếp khép lại nháy mắt, Lục Vân Tiêu nhảy lên một cái, rơi vào trên chiến đài. Mười hơi bên trong, ta muốn hắn chết. Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên, phảng phất tại nói một kiện cực kỳ phổ thông sự tình đồng dạng. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ đều là cười vang. Nhưng mà Lục Vân Tiêu cũng không cảm thấy buồn cười, Cổ Trường Thanh lúc nói những lời này, liền đại biểu hắn rất tức giận, cho nên, mười hơi loại hình hắn nếu là giết không được Đỗ Sinh Lôi. Như vậy sau tiếp theo Cổ Trường Thanh phụ trợ hắn tu hành thời điểm, chắc chắn để cho hắn hiểu được cái gì gọi là tàn nhẫn. Lục Vân Tiêu rơi xuống đất lập tức liền trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới Đỗ Sinh Lôi. Đỗ Sinh Lôi thấy thế khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, lôi đình chi lực phun trào, hắn trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tốc độ quá chậm. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Vân Tiêu tiên gia linh cương lục ấn tiên thể vận chuyển. Tiên đạo tốc ấn mở. Su. Lục Vân Tiêu thân hình lập tức biến mất, tốc độ nhanh chóng để cho đông đảo vây xem đệ tử đều là trở tay không kịp. Đỗ Sinh Lôi càng là cảm giác trước mắt một trận hư huyễn, một cổ nguy cơ trí mạng đã xuất hiện. Làm sao có thể nhanh như vậy? Đỗ Sinh Lôi hoảng sợ, uy hiếp tính mạng phía dưới, lôi đình chi lực hoàn toàn bám vào tại chung quanh thân thể, hắn thần thức không cách nào cùng lên Lục Vân Tiêu tốc độ, hắn liền phòng thủ đều không thể phòng thủ. Linh cương thiên phú bất phá lôi thể mở, Đỗ Sinh Lôi âm thầm lẩm bẩm, Lôi Khải chậm rãi xuất hiện ở chung quanh hắn, đồng thời, hắn bỗng nhiên một cước đạp xuống, vô tận lôi đình lấy hắn làm trung tâm, hình thành cuồng bạo lôi hải, bao phủ toàn bộ đài chiến đấu. Ba hơi đã qua. Su, kiếm quang lấp lóe, lập tức đâm rách lôi đình, hướng về Đỗ Sinh Lôi cổ đâm tới. Đừng mơ tưởng. Đỗ Sinh Lôi thân hình nhanh chóng thối lui, nhưng mà một kiếm này, như ảnh tùy hình. Tốc độ kỳ pháp, huyễn không đột tiếng. Đỗ Sinh Lôi thân hình lập tức biến mất, xuất hiện ở ngoài ba trượng, nhưng mà lôi đình chi khải trực tiếp phá toái, trường kiếm như ảnh tùy hình. Làm sao có thể? Đỗ Sinh Lôi hoảng sợ, hắn dù có mọi loại thủ đoạn, đối mặt tuyệt đối tốc độ áp chế, giờ phút này cũng vô pháp dùng ra, chỉ có thể cưỡng ép phòng ngự. Bảy tức đã qua. Tiên đạo lực ấn mở. Su. Kiếm khí như hồng, lập tức đem lôi đình khải giáp đánh nát, trực tiếp chui vào Đỗ Sinh Lôi trong cổ. Lúc này, thời gian qua tám tức. Vây xem tu sĩ trên mặt nở nụ cười trào phúng vẫn như cũ động trên mặt, trong mắt lại là kinh ngạc, trên chiến đài sừng sững ngã xuống đất cương trắng thân ảnh, phảng phất tại phảng phúng tất cả mọi người. Tám tức thời gian, một kiếm chém giết Đỗ Sinh Lôi. Lục Vân Tiêu. Người thế nào? Đỗ sư huynh chết rồi. Lôi Tinh Tông đệ tử ngu ngơ nói, tiếp theo, toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao, các tông trưởng lão đều là sắc mặt kinh dị, nguyên một đám nhịn không được nhìn về phía đại tần chúng tu sĩ phương hướng. Lục Vân Tiêu trường kiếm vung xuống, lập tức đem Đỗ Sinh Lôi đầu chém xuống, vội vã một cước đem đầu đá nhập Lôi Tinh Tông đợi chiến khu, kiếm phong trực chỉ Ngô Lãng đám người, vấn tiên chiến. Vấn tiên chiến, Lục Vân Tiêu đối với Lôi Tinh Tông phát khởi vấn tiên chiến. Hạng gì châm chọc? Trước đây không lâu, không ai bị nổi Đỗ Sinh Lôi hướng Tần Hoàng Võ Viện phát khởi vấn tiên chiến, mà bây giờ, đổi thành Lục Vân Tiêu. Nhưng mà đại đa số vẫn như cũ đắm chìm trong Đỗ Sinh Lôi tử vong bên trong, rốt cuộc, mọi người chậm rãi lấy lại tinh thần. Mỗi người sắc mặt đều là vô cùng phức tạp. Tám thức. Chỉ dùng tám thức. Đây mới là Lục Vân Tiêu đáng sợ nhất địa phương. Rất nhanh, ánh mắt mọi người liếc nhìn trong đám người Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tay phải cầm quạt xếp, tay trái chắp sau lưng, tùy ý đông đưa, ánh mắt bình thản vô cùng, phảng phất lúc này mọi thứ đều là thuận lý thành chương. Loại tự tin này khí đột, để cho không ít người âm thầm bội phục, một cái tạp linh căn, vì sao có thể làm cho mạnh mẽ như thế? Lục Vân Tiêu nghe lời răm rắp. Hơn nữa, nhìn cái đội ngũ này, những người khác chỗ đứng, trừ bỏ Tần Bách Xảo đối với Cổ Trường Thanh không thèm để ý bên ngoài, những người khác rõ ràng là lấy Cổ Trường Thanh làm chủ. Chẳng lẽ, nam nhân này che giấu thực lực? Hàn Diệt Phong sắc mặt khó coi vô cùng, Lục Vân Tiêu thực lực đã vượt ra khỏi hắn đoán trước, là một tên kiếm tu, hắn quá rõ ràng Lục Vân Tiêu một kiếm này khủng bố. Luận kiếm đạo cảm ngộ, Lục Vân Tiêu tuyệt đối nắm giữ kiếm đạo chi lực, không kém hắn. Thật muốn đối chiến, hắn không có lòng tin đánh bại Lục Vân Tiêu. Đáng giận, cái phế vật này bên người vẫn còn có cường giả như vậy, trách không được hắn bình tĩnh như thế, hắn căn bản không có ý định đánh với ta một trận, đến lúc đó, cái này Lục Vân Tiêu tất nhiên sẽ đối với chúng ta khởi xướng vấn tiên chiến. Hàn Diệt Phong âm thầm gầm thét, có Lục Vân Tiêu ngọn núi lớn này tại, hắn căn bản không có biện pháp đem Cổ Trường Thanh giết chết. Quá mạnh, cửu đại yêu nghiệt một trong Đỗ Sinh Lôi mười hơi bên trong bị giết, cái khác yêu nghiệt cũng chưa hẳn là người này đối thủ. Không ít người âm thầm nỉ non, xuất thủ tám tức, Lục Vân Tiêu cường đại cũng đã xâm nhập lòng người. Vấn tiên chiến là không thể cự tuyệt, trừ phi Lôi Tinh Tông trực tiếp tuyên bố nhận thua. Một cái bát tinh tông môn bị thất tinh thế lực đệ tử dự thi làm cho nhận thua. Lôi Tinh Tông mặt mũi này để nơi nào? Lôi Tinh Tông trên khán đài, hai tên lão giả sắc mặt âm trầm, một người trong đó chính là Ngô Tông. Lấy Lục Vân Tiêu trước mắt biểu hiện ra thực lực, Ngô Tông đối với đệ tử mình an nguy cực kỳ lo lắng. Một tên lão giả khác thì là Lôi Tinh Tông phó tông chủ, người này cũng là năm đó ở Bách Vực chiến trường trọng thương Đại Tần Thái Thượng Hoàng kẻ cầm đầu. Phó tông chủ, theo ta thấy, một trận chiến này nhận thua đi. Ngô Tông suy nghĩ một chút nói. Ngay trước nhiều như vậy thế lực mà, trực tiếp nhận thua. Ngô đạo hữu, ta Lôi Tinh Tông gánh không nổi người này. Phó tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, huống hồ, này Lục Vân Tiêu hiển nhiên là kiếm tu công kích xác thực sắc bén, nhưng là kiếm tổ thiên phong, năng lực phòng ngự không mạnh. Một đối một, kiếm tu có thể nghiền ép cùng giai, nhưng là một đối nhiều, kiếm tu liền rơi tầm thường. Ta Lôi Tinh Tông có ngưng tụ chiến trận chi pháp, năm người có thể thành trận, hai người tên đệ tử trong khoảng thời gian này cũng đã nắm giữ phương pháp này, há sợ kẻ này. Nói xong, phó tông chủ nhìn về phía cách đó không xa một tên nam tử, Lôi Triệu, người thay thế Đỗ Sinh Lôi vị trí. Là, lúc này, một tên nam tử trẻ tuổi nhảy lên một cái rơi vào đợi trên chiến đài. Mỗi cái tông môn đều có thể tùy thời trên dự bị tu sĩ, dù sao một khi có người chết đi hoặc là bị phế, đoàn chiến nhân số liền sẽ giảm bớt. Cho nên dự bị tồn tại là cho phép. Rất nhanh, năm bóng người rơi vào Lục Vân Tiêu phía trước. Ba tên Lôi Tinh Tông đệ tử lập tức kết ấn, sau một khắc, tại hắn chung quanh xuất hiện một đầu lôi long vờn quanh. Ngô Lãng hai người lúc này tiến vào Lôi Long bên trong, bọn họ mặc dù không phải Lôi Tu, lại dựa vào cường hoành nguyên lực đem Lôi Long uy năng tăng lên một cái cấp bậc. Ngươi kêu Lục Vân Tiêu đúng không? Thực lực ngươi xác thực không kém, nhưng là muốn đánh chúng ta Lôi Tinh Tông mạc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lôi Triệu âm thanh lạnh lùng nói, ta Lôi Tinh Tông hợp kích chiến trận, ngươi không phá được. Lôi sư huynh làm gì cùng người này nói nhảm, chỉ cần giết kẻ này, còn lại người đều là gà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chó sành. Ngô Lãng cao giọng nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía dưới Đại Tần Tiểu Nguyệt, Tần nhị công chúa, lần trước trời đi Đại Tần thời điểm, ta từng nói qua ta sẽ nhường ngươi quỳ cầu ta. Ta Ngô Lãng, nói được thì làm được. Quanh. Kiếm quang phá mở thiên khung, lập tức chém thẳng xuống. Hiển nhiên Lục Vân Tiêu không thích nghe nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Công kích kỵ pháp, nhất sắc phong hầu. Không nhìn đối thủ nhất định hộ thể nguyên lực, hộ thể bí pháp, hộ thể chiến trận. Cụ thể không nhìn đẳng cấp, lấy Lục Vân Tiêu nắm vững kỵ pháp mạnh yếu để phán đoán. Cực kỳ hiển nhiên, đối với chủ tu nhất sắc phong hầu Lục Vân Tiêu mà nói, chỉ là chiến trận, ngăn không được hắn. Tiên đạo lực ấn mở. Quanh. Trường kiếm hung hăng bổ vào đầu kia Lôi Long phía trên, Lôi Long lập tức bị kiếm khí chặt đứt, ngay sau đó, kiếm khí rơi xuống đất, lập tức nổ tung. Năm bóng người nhao nhao thổ huyết rơi xuống đất, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Khẩu sức của Ngôn Ngô Lãng càng là giống như một thằng hề, làm cho người ta bật cười. Lục Vân Tiêu thân hình rơi xuống đất, trường kiếm trong tay lượn vòng, lạnh khốc trong đôi mắt, hàng mang lấp lóe, cong chân độ bắn ra, lập tức phóng tới rơi xuống đất năm người. Sát cơ nổ tung, hỏng bét. Lôi Tinh Tông phó tông chủ sắc mặt trắng nhợt, ta Lôi Tinh Tông nhận thua. Nhưng mà vô dụng, Vấn Tiên Chiến muốn nhận thua chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là tu sĩ bản thân nhảy xuống đài chiến đấu, chỉ cần tại trên chiến đài, liền không tồn tại nhận thua. Nếu không, Đỗ Sinh Lôi như thế nào lại đặc biệt khởi xướng Vấn Tiên Chiến tới giết Cổ Trường Thanh, nếu là có thể tùy ý nhận thua, hắn không có khả năng giết được Cổ Trường Thanh. Lôi Tinh Tông phó tông chủ nói như vậy, là vì cho Đại Tần một cái hạ bậc thang, hắn cảm thấy mình đã nhận thua, Đại Tần không nên đang tiếp tục chém giết Lôi Tinh Tông đệ tử, nếu không, Đại Tần là dự định cùng Lôi Tinh Tông triệt để vạch mặt sao. Đại Tần bên này, Tần Hoàng ngồi trong đám người, sắc mặt hắn lúc thì xanh đỏ giao thế, nhưng cũng ngay đầu tiên làm ra quyết định, Vân Tiêu, thủ hạ lưu nhân. Lục Vân Tiêu thân hình lập tức đình chỉ, trường kiếm rơi vào Lôi Triệu trên cổ, ánh mắt lại nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ tập tại Cổ Trường Thanh trên người, chẳng ai ngờ rằng Lôi Tinh Tông năm người sinh tử vậy mà lại tại Cổ Trường Thanh một ý niệm. Mà Tần Hoàng lời nói có vẻ như không dùng được. Cái này cái gọi là phế linh căn tu sĩ cho tới nay đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh nho nhã, nhưng là càng như vậy người ngược lại càng thần bí. Cổ Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, trong tay quạt xếp khép lại, giết. Phốc. Trường kiếm rơi xuống, trực tiếp đem Lôi Triệu chém giết, tiếp lấy phóng tới bốn người khác. Bốn người khác căn bản không có cách nào bản thân nhảy xuống đài chiến đấu, Lục Vân Tiêu tốc độ quá nhanh. Ta chính là Đại Tần Vinh Dự trưởng lão, ngươi dám giết ta đệ tử. Ngô Tông giận không nhịn được. Nhưng mà nương theo năm đạo tiếng vang, Ngô Lãng đám người cổ họng đều bị một kiếm cắt. Cổ Trường Thanh nhìn phía xa tức hỗn hển Ngô Tông, đạm thanh nói, giết, ngươi muốn như nào? Phách lối. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường đều là trở nên vô cùng an tĩnh. Nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm thế lực càng là cảm thấy lẫn lộn. Từ Đại Tần đội thứ hai ngũ đi ra thời điểm, đại gia liền phát hiện, toàn bộ Đại Tần, vậy mà chỉ có chút ít mấy người duy trì. Mà Đại Tần Vinh Dự trưởng lão đệ tử càng là gia nhập Lôi Tinh Tông, đồng thời thoạt nhìn cùng Đại Tần đội thứ hai có ân oán. Một cái thất tinh thế lực, xuất hiện một cái Thiên Lân Thánh Tông đệ tử người ứng cử thì cũng thôi đi, hiện tại lại xuất hiện một cái Lục Vân Tiêu, vậy liền coi là, liền Tần Hoàng lời nói đều vô dụng. Này Đại Tần đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm càng. Tần Hoàng giận, hắn lạnh lùng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, hắn đối với Cổ Trường Thanh vẫn luôn tương đối bao dung, nhưng là hắn không hề nghĩ tới. Cổ Trường Thanh vậy mà đem Đại Tần đưa vào nguy hiểm như thế cảnh địa. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nhìn về phía Tần Hoàng, nói đến, Tần Hoàng đối với hắn không tệ, nhưng là muốn nói bao nhiêu ân huệ, cũng không hẳn vậy, ân huệ cũng là Tần Tiếu Nguyệt cho. Hơn nữa, Tần Tiếu Nguyệt cũng bỏ ra cực đại đại giới. Cho tới nay, Tần Hoàng Đô chỉ là đem Cổ Trường Thanh xem như một con cờ, một khỏa làm đời tiếp theo Tần Hoàng làm ra lựa chọn quân cờ. Cổ Trường Thanh người thế nào, hắn nguyện ý làm quân cờ là bởi vì thế cục đối với hắn có lợi, thế cục đối với hắn vô lợi thời điểm, hắn liền muốn trở thành chấp cờ người. Luân chiến lực, hắn đã có thể cùng Tần Hoàng một trận chiến. Bàn về thế lực sau lưng, hắn cũng có thể chủ đạo Đại Tần, trong tay hắn thần hồn ấn ký, tùy thời có thể triệu hồi ra vượt qua ba tên cường giả chí tôn trợ lực. Chớ nói chi là sau lưng của hắn còn có Tiêu. Cho nên, tiếp đó, hắn muốn làm sự tình, chính là để cho Tần Tiếu Nguyệt trở thành Tần Hoàng. đến mức đại tần tai nạn, có hắn tại, đừng nói Lôi Tinh Tông, cho dù là Thiên Lân Thánh Tông, cũng đừng hòng động đại tần. Cổ Trường Thanh, ta không xử bạc với ngươi, ngươi đã là như thế báo đáp ta. Bệ hạ, ngươi đối với ta như thế nào, trong lòng ta rõ ràng, cho tới nay, ta đều tôn trọng ngài. Nhưng là ngươi muốn nói ta thiếu ngươi cái gì, ta cảm thấy ngươi nghĩ kém. Ta tiến vào Tần Hoàng Võ Viện, chính là Tần lão cùng ta hiệp nghị, ta cần bảo hộ Tần Bách Xảo, cũng không phải là Tần Hoàng Võ Viện cho ta ân huệ. Ngươi coi trọng ta, cho phép Tần Hoàng Võ Viện tại Đại Tần tuyển nhận 500 tên đệ tử, bạn đối với ta có ân, nhưng mà xin hỏi những đệ tử kia đâu? Ngươi thì chết, ngươi thì trốn, cố nhân của ta càng là kém chút trở thành tam công chúa nô bộc. Ngài là cao quý một nước chi hoàng, ngươi không biết sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhìn xem Tần Hoàng cao giọng nói, ngươi giúp ta ngăn cản Nhiếp Hồn Tông khát vọng, ta cực kỳ cảm kích ngươi, nhưng là ta cũng vì thế đi đến Bách Tử Sơn, cửu tử nhất sinh. Đây hết thảy, ngươi nguyên bản có thể ngăn cản, nhưng là ngươi không có, ngươi chỉ là muốn lợi dụng ta đi thu hoạch được một cái đầy đủ tư cách trở thành Tần Hoàng nhi nữ. Nhưng là việc này, ngươi vô công không sai, ngươi giúp ta là tình cảm, không giúp là bản phận, nói đến cùng, ngươi còn phải người đã cứu ta muội muội, ta thiếu ngươi. Vừa nói, Cổ Trường Thanh quạt xếp triển khai, bình tĩnh như trước nhìn thẳng Tần Hoàng, Vạn Đế Quyết là ta đưa cho Tiểu Nguyệt, Hồi Sinh Thủy là ta đưa cho Tiểu Nguyệt, cho nên, ngươi cảm thấy ta còn thiếu ngươi nhân tình sao? Không có Hồi Sinh Thủy, Đại Tần đã sớm bấp bênh. Ta hiện tại là Tiểu Nguyệt phụ tá, không phải Đại Tần thần tử, Vân Tiêu chiến đấu, ngươi nói không tính, ta nói mới tính. Tần Hoàng nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, xác thực, hắn đối với Cổ Trường Thanh một mực rất hòa thuận, nhưng là hắn chưa bao giờ thật bỏ ra cái gì. Biết làm người người, cuối cùng sẽ để cho người ta thân cận, Tần Hoàng chính là một cái hội làm người người, cái này không phải sao có thể nhận. Cho nên Cổ Trường Thanh đối với Tần Hoàng cho tới nay đều tương đối tôn trọng, nhưng mà Cổ Trường Thanh một mực rất rõ ràng, Tần Hoàng loại người này, phi thường giỏi về ngụy trang. Ngươi nếu là thật sự cho là hắn là một cái ôn hòa quân vương, vậy ngươi bị bán còn được giúp hắn kiếm tiền. Hắn tư chất nghịch thiên thời điểm, Tần Hoàng lần nữa biểu hiện ra đối với hắn coi trọng, nhưng trên thực tế, căn bản không có đặc biệt nhiều vuông trồng, rồi lại cho ngươi một loại cảm giác, ta đối với ngươi vuông trồng rất nhiều một dạng. Mà hắn tư chất bị phế về sau, Tần Hoàng cũng chưa từng bỏ đá xuống giếng, hơn nữa đối với hắn vẫn như cũ khách khí, nhưng mà này mấy tháng vừa đến, Tần Hoàng chưa bao giờ nghĩ tới cho hắn tìm khôi phục thương thế linh dược. Nói đến cùng, hắn Cổ Trường Thanh là bởi vì Tần Tiểu Nguyệt mới bị Thiên Lân thần tử ghi hận, mà Tần Tiểu Nguyệt không phải nữ nhi của hắn sao? Hắn có thể đem những cái này viết không còn một mảnh, Tần Tiểu Nguyệt muốn trợ giúp Cổ Trường Thanh, còn muốn quy cầu nàng phụ hoàng, có thể thấy được Tần Hoàng người này, cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy có nhân tình vị. Mà trọng yếu nhất một điểm là Tự Hạo cùng Lạc Linh Hy xảy ra chuyện về sau, Cổ Trường Thanh để cho Tần Tiểu Nguyệt ra Đại Tần vùng phía nam đệ tử, cuối cùng đạt được kết quả. Những cái kia mượn nhờ Đại Tần vùng phía nam danh ngạch mà tiến vào Tần Hoàng Võ Viện phía đông, tây bộ các tông môn yêu nghiệt, tại Tần Hoàng Võ Viện phong sinh thủy khởi. Đại Tần vùng phía nam bản thổ đệ tử, bởi vì Hàn Diệt Phong ghi hận, Tần Bách Xảo nhằm vào, khu trục trở lại tông môn của mình xem như tốt, bị giết, bị nô dịch càng là có không ít. Cổ Trường Thanh để cho Tần Tiểu Nguyệt hao tốn giá thật lớn đem những cái kia nô dịch đệ tử mua về, hỏi thăm những đệ tử này phải chăng lưu tại Tần Hoàng Võ Viện thời điểm, bọn họ ám đạm lắc đầu. Cổ Trường Thanh lúc ấy nhìn xem những người này ánh mắt, trong lòng tức giận bực nào, lúc trước những người này hăng hái, cho là mình nhân sinh bước ngoặt đến, mà bây giờ lại đối với Tần Hoàng Võ Viện như thế thất vọng. Đây hết thảy là Tần Bách Xảo tùy hứng, là Tần lão phóng túng, cũng có Tần Hoàng không làm. Là hắn tư chất sau khi biến mất, Tần Hoàng giống như cái gì đều không cải biến, nhưng là loại này không làm, không đã nói rõ vấn đề sao? Chân chính thực tình hy vọng hắn tốt, nhìn chung toàn bộ Tần quốc hoàng thất, cũng chỉ có Tần Tiểu Nguyệt, cho nên Cổ Trường Thanh hiện tại nếu để cho Tần Tiểu Nguyệt trở thành Tần Hoàng. Nếu là Đại Tần nguyện ý dựa theo quy tắc đến, Cổ Trường Thanh sẽ ở Thánh Lân Đại Hội cùng Bách Vực Hư Không Lịch luyện phí trên nghiền ép Tần Văn Đạo, trợ giúp Tần Tiểu Nguyệt trở thành Tần Hoàng. Nếu là Đại Tần vi phạm quy tắc, hắn biết dùng thực lực tuyệt đối để cho Tần Tiểu Nguyệt trở thành Tần Hoàng. Đến mức đương nhiệm Tần Hoàng, hắn vẫn như cũ tôn trọng, cũng vẹn vẹn tôn trọng thôi. Lôi Tinh Tông dùng ngôn ngữ vũ nhục muội muội của hắn Ninh Thanh Lan, Ngô Tông tại trên đại điện bức bách hắn hồng nhan Tần Tiểu Nguyệt, bọn họ nhất định phải trả giá đắt. Tần Hoàng không có mặt mũi kia để cho hắn lưu người. Dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, Cổ Trường Thanh ngôn từ chuẩn xác, nhất định để cho Tần Hoàng không lời nào để nói. Tần Hoàng hít sâu một hơi, lần thứ nhất hắn phát hiện hắn đã nhìn không thấu người trẻ tuổi này từ lúc nào bắt đầu. Từ người trẻ tuổi này bị phế tu vi, ẩn vào hắc ám sau, hắn vì sao nói ra mấy câu nói như vậy? Tần Hoàng âm thầm kinh nghi, ngược lại con ngươi có chút co rụt lại, bởi vì nếu như hắn là Cổ Trường Thanh, ở thời điểm này nói ra, chỉ có một loại khả năng. Hắn đã có cải biến Đại Tần thế lực thay đổi năng lực. Thế nhưng là, hắn tư chức bị phế, một mực đều ở tầng hoàng võ viện, trừ bỏ trung gian ẩn tàng thân hình ra ngoài một chuyến, hắn cái gì cũng không làm. Hắn, có năng lực gì nói ra mấy câu nói như vậy? Đây là Thánh Lân Đại Hội, không phải Đại Tần triều đình, tự nhiên cũng không khả năng để cho Cổ Trường Thanh cùng Tần Hoàng nói thêm cái gì. Tần Hoàng không có phản bác, trực tiếp ngồi xuống, nhưng là ai cũng không biết này Nhất Quốc Chi Quân đang suy nghĩ gì. Mà trên chiến đài, sáu cổ thi thể lại như thế bắt mắt. Tăng thêm Đỗ Sinh Lôi thi thể, Lôi Tinh Tông chết rồi bốn tên yêu nghiệt, Ngô Tông hai cái đệ tử cũng vẫn lạc. Trong đó, Ngô Lãng càng là Ngô Tông tôn nhi. Lập tức, Ngô Tông thương tâm gần chết, bạo hống một tiếng, khủng bố nguyên lực lập tức bộc phát, thẳng bức Lục Vân Tiêu. Thằng nhãi tranh tiểu nhi, ngươi muốn chết. Gào thét thanh âm vang lên, Ngô Tông phảng phất mất lý trí giống như dã thú. Nhưng mà kèm theo một tiếng hừ nhẹ, Ngô Tông trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngồi liệt tại chính mình trên chỗ ngồi. Đồng thời, một tên lão giả tóc trắng đạp không mà tới, rơi vào Thiên Lân Thánh Tông trưởng lão ở tại trên đài cao. Vương Điện Chủ thấy người tới, vội vàng nhường ra chỗ ngồi, chắp tay nói, Tam Thái Thượng. Tam Thái Thượng. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía tên lão giả kia, khuôn mặt lạnh lùng, không giận mà uy, một thân tu vi như hạng hải cuồng đào, trả trích không dứt. Hắn, chính là Mạc Sư Thúc phía sau chỗ dựa sao? Đây là Thánh Lân Đại Hội, sớm có quy định, chết sống có số, ai dám phá hư Thánh Lân Đại Hội quy củ? Tam Thái Thượng thanh âm vô cùng uy nghiêm, ánh mắt như điện, đà mạc liếc qua Vương Điện Chủ về sau, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa Ngô Tông. Ngô Tông lúc này khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, tôn nhi tử vong bi thương lập tức bị hoảng sợ áp chế. Tu hành giả, sống mấy ngàn tuổi, sớm đã con cháu cả sảnh đường, Ngô Lãng là hắn sủng ái nhất tôn nhi thôi, nhưng cũng không tới hắn liều lĩnh dùng mệnh đến làm càn trình độ. Tam Sư Thúc vẫn là như vậy, cương trực công chính. Một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, tiếp theo, Lạc Tịch Tuyết đạp không mà tới, ở sau lưng nàng, thì là nho nhã anh Tuấn Hàng Thái Vũ. Lạc Tông Chủ đều tới. Vị kia là Thiên Lân Thánh Tông Thái Thượng Tam Trưởng Lão A. Lạc Tông Chủ sau lưng người trẻ tuổi chẳng lẽ chính là Thiên Lân Thần Tử Hàng Thái Vũ, thật soái. Một câu cuối cùng hiển nhiên là cái nào đó tóc dài kiến thức ngắn hoa si nói ra. Các tông cường giả nhìn thấy người tới, nhao nhao đứng người lên hướng về phía Lạc Tịch Tuyết cùng Tam Thái Thượng chắp tay hành lễ. Chư vị, ta cùng với Tam Sư Thúc chỉ là tới xem một chút, Thánh Lân Đại Hội vẫn như cũ từ Vương Điện Chủ chủ trì, tất cả như cũ. Lạc Tịch Tuyết hướng về phía mọi người nhẹ gật đầu về sau, tiếp theo tại Tam Thái Thượng ngồi xuống bên người. Cứ việc Lạc Tịch Tuyết xuất hiện đã dẫn phát một hệ liệt oanh động, bất quá mọi người chú ý điểm vẫn là rất mau trở lại đến trên đại hội. Tại Vương Điện Chủ tuyên bố Đại Tần đội thứ hai sau khi thắng lợi, Lục Vân Tiêu liền lui xuống dưới. Lôi Tinh Tông đội thứ hai dự thi tu sĩ đối với Cổ Trường Thanh đám người tự nhiên cực kỳ cừu hận, bất quá Lục Vân Tiêu cường đại cũng khiến những người này không thể không ước lượng bản thân. Nếu thật là gặp được Lục Vân Tiêu, bọn họ sẽ chỉ chết càng nhanh. Rất nhanh, trận chiến đấu tiếp theo mở ra, chỉ bất quá đều là không có Lục Vân Tiêu như vậy kỳ kinh tứ tọa. Tần Tiểu Nguyệt hiển nhiên cũng vì Lục Vân Tiêu cường đại cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai tại mộng vực bên trong, Lục Vân Tiêu truy sát nàng và Ninh Thanh Lan, liền năm thành lực đều vô dụng đến. Nếu là toàn thịnh thời kỳ Cổ Trường Thanh, có phải là hay không Lục Vân Tiêu đối thủ? Tần Tiểu Nguyệt âm thầm nỉ non, rất nhanh liền có đáp án, Lục Vân Tiêu không phải Cổ Trường Thanh đối thủ. Bởi vì bị Cổ Trường Thanh đặt huấn qua, cho nên Tần Tiểu Nguyệt quá rõ ràng Cổ Trường Thanh kinh khủng, Lục Vân Tiêu là kiếm tổ thiên phong, tại một cái nào đó phương diện đạt tới cực hạn. Mà Cổ Trường Thanh là toàn năng cực hạn, không sai, bất kỳ một cái nào địa phương, Cổ Trường Thanh đều có thể đạt tới cực hạn, đây mới là kinh khủng nhất. Nghĩ tới đây, Tần Tiểu Nguyệt không khỏi si mê nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên định. Nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực, trợ giúp Cổ Trường Thanh khôi phục tư chất. Dạng này nam nhân, hắn hành trình, tuyệt không tại phiến thiên địa này, hắn có rộng lớn hơn bầu trời. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn về phía Nguyên Thanh Môn phương hướng Thượng Quan Tinh Nguyệt. Thượng Quan Tinh Nguyệt là đại mộng tử linh thể, nếu là Trường Thanh cùng nàng song tu, nhất định có thể đủ tăng lên một bộ phận tư chất. Tần Tiểu Nguyệt âm thầm nỉ non, như thế nào tiếp cận Thượng Quan Tinh Nguyệt? Còn muốn lợi dụng Thái Ngưng. Lúc này, Tần Tiểu Nguyệt lòng dạ liền xuất hiện lần nữa, nàng giỏi về lợi dụng người, nàng vô cùng rõ ràng, đại mộng tử linh thể tai hại. Nếu như Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Cổ Trường Thanh song tu, như vậy Thượng Quan Tinh Nguyệt tư chất liền sẽ trở nên kỳ kém vô cùng. Nhưng là, cái này cùng nàng có liên can gì? Nàng chỉ muốn Cổ Trường Thanh tốt, cái này là đủ rồi. Này, nên hảo hảo kế hoạch. Tần Tiểu Nguyệt đang tại lập mưu làm sao đem Thượng Quan Tinh Nguyệt lừa qua đến thải bổ, bên kia Nguyên Thanh Môn chiến đấu cũng vang dội. Nguyên Thanh Môn đối thủ cũng chỉ là thất tinh thế lực, mặc dù thực lực đủ mạnh sức lực, nhưng là sau Nguyên Thanh Môn hơi kém một bậc. Lục Vô Song tự nhiên là không hy vọng Cổ Trường Thanh làm náo động, làm thực lực đối phương mạnh nhất đội trưởng lên đài thời điểm, hắn cũng không người thứ nhất lên đi, mà là hỏi thăm Sở Vân Mạc. Sở sư đệ, một trận chiến này ngươi có bằng lòng hay không đi lên? Lời này thanh âm không lớn, nhưng là người ở đây cũng là tu vi tu sĩ cường đại, tự nhiên có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Cái này Sở Vân Mặc vừa ra tới, liền bị đồng môn thống mạ, nói thật, không ít người đều đối với Sở Vân Mặc rất là tò mò. Sở Vân Mặc nghe vậy bình chân như vậy lấy ra một cái linh quả cắn một cái nói, luật sư huynh ngươi nói đùa cái gì? Ta tới góp đủ số, ngươi để cho ta cùng đối phương đội trưởng đánh. Đầu óc ngươi bên trong cũng là phân sao? Ta đi, vậy mà như thế thản nhiên cự tuyệt, đại ca, ngươi dù sao cũng là yêu nghiệt, ngươi trực tiếp như vậy nhận túng, có phải hay không có chút quá? Hơn nữa, ngươi nhà bạn thân sợ chiến, làm sao có ý tứ mắng người khác? Xịt. Lúc này, Nguyên Thanh Môn vô số đệ tử nhao nhao lớn tiếng trào phúng, tiện nhân, ngươi đừng sợ a. Lục sư huynh, để cho hắn bên trên, để cho vị sư huynh kia đem hắn cước đánh ra. Nói đến cước thời điểm, vị sư đệ này phá lệ hưng phấn. Sở sư đệ, ngươi cũng thấy đấy, chúng vọng sở quy. Lục Vô Song cười nói, hắn liền là muốn nhìn Sở Vân Mặc xấu mặt. Không đi. Sở Vân Mặc trực tiếp cự tuyệt, mặt mũi cái gì căn bản không trọng yếu, dù sao thì là một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng, muốn sao ta lên đến liền nhận thua, cũng được. Dựa vào, vị huynh đài này làm sao cùng đội tham gia thi đấu. Như vậy sợ sao? Sở Vân Mặc xấu xí giống như ra, nhưng là lại giống như không ra, nói thế nào, chủ yếu là Sở Vân Mặc này lộn hoàn toàn không có xấu mặt xấu hổ, ngược lại ngáp một cái. Một bộ thủy nhãn mông lung bộ dáng. Tóm lại, chỉ cần ta không xấu hổ chính là người khác. Ha ha, tất nhiên sư đệ như thế sợ chiến, ta tới chính là, sư đệ, hảo hảo học. Tu hành giả, trọng yếu nhất chính là một khỏa không sợ chi tâm, chúng ta có thể bại, nhưng là tuyệt không thể không chiến trước bại. Lục Vô Song cười sang sảng, thô cuồng thanh âm rất có lực trung kích, tiếp lấy nhảy lên một cái, vô cùng cuồng mãnh rơi vào trên chiến đài, trường thương tới tay, trực chỉ đối thủ đội trưởng, đến chiến. Hào khí hướng vân tiêu, cùng khiếp chiến Sở Vân Mặc có so sánh rõ ràng, nhưng là, con hàng này còn tại ăn linh quả, nãi nãi, ngươi liền không thể xấu hổ một lần. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thanh Môn vô số đệ tử cuồng hô, Lục Vô Song cực kỳ hưởng thụ loại này ủng hộ, đồng dạng, hắn cũng quả thật có tư cách gây nên đông đảo tu sĩ chú ý. Dù sao thiên su cảnh tu sĩ, không dù a. 20 hơi bên trong, đối phương liền ngã tại Lục Vô Song cuồng bạo công kích phía dưới, trong lúc nhất thời, tiếng hô trung trời. Rất nhanh, Thượng Quan Tinh Nguyệt xuất chiến. Thượng Quan Tinh Nguyệt mỹ mạo không chỉ có để cho Nguyên Thanh Môn vô số đệ tử điên cuồng reo hò, còn hấp dẫn những tông môn khác đệ tử vì nàng cố gắng động viên. Tại bất kỳ thế giới nào, xinh đẹp nữ nhân đều có ưu đãi. Thượng Quan Tinh Nguyệt một trận chiến này mặc dù cũng cầm xuống, bất quá hiển nhiên chỉ có thể coi là thắng thảm, đối phương dù sao cũng là thất tinh thế lực đỉnh cấp thiên kiêu, thực lực không kém. Thượng Quan Tinh Nguyệt trở lại dưới đài, ánh mắt liếc nhìn một bên nhằm chán đến ngủ gà ngủ gật Sở Vân Mặc, nhịn không được truyền âm nói, ngươi vì sao không xuất thủ? Sở Vân Mặc nghe vậy nhìn thoáng qua Thượng Quan Tinh Nguyệt, nhịn không được truyền âm hồi đáp, ta đây hóa thọ quyết là sửa đổi phần, xuất thủ càng nhiều tác dụng phụ càng lớn, ta giữ lại thực lực ứng phó bách vượt hư không lịch luyện đâu. Tất nhiên Thải Cửu Nguyên đám người chưa từng nói cho Thượng Quan Tinh Nguyệt tình hình thực tế, hắn tự nhiên cũng lười nói, trực tiếp tìm lý do lấp liếm cho qua. Thượng Quan Tinh Nguyệt trầm mặt xuống, trong lòng suy nghĩ chập trùng, trong đầu hiện lên Mộ Tiên bên trong, cổ trường thanh lực áp quần hùng cường đại, ngược lại lại nhìn mắt nhìn dưới Thánh Lân đại hội. Xác thực, không xứng hắn xuất thủ. Vô luận Sở Vân Mặc thực lực là tạm thời, vẫn là hy sinh tuổi thọ được, Thượng Quan Tinh Nguyệt đều biết, Sở Vân Mặc cường đại, không thể nghi ngờ. Tiếp xuống chiến đấu, Sở Tiêu Tiêu thắng, Lục Chư Vũ lại là tiếp bại. Hiển nhiên, so với bừa bãi vô danh Sở Tiêu Tiêu, Lục Chư Vũ tại cái khác thất tinh trong thế lực hiển nhiên có chút danh tiếng, cho nên bị đối phương nhằm vào. Cá nhân chiến Nguyên Thanh Môn đã thu được 3 điểm, trận chiến cuối cùng, Sở Vân Mặc nếu là thắng, như vậy thì không cần tiến hành đoàn chiến, nếu là Sở Vân Mặc thua, như vậy thì nhất định phải kéo vào đoàn chiến. Cổ Trường Thanh phân thân Sở Vân Mặc lần này chính là đến góp số lượng. Nếu không có phòng ngừa Hằng Thái Vũ tìm tới ứng phó Nguyên Thanh Môn lấy cớ, hắn phân thân căn bản sẽ không tham chiến. Dù sao lúc trước Vương Điện chủ trời đi Nguyên Thanh Môn thời điểm, nói qua Sở Vân Mặc nhất định phải tham gia Thánh Lân Đại Hội. Nguyên Thanh Môn, dù sao vẫn là Thiên Lân Thánh Tông Vân Tông. Đầu hàng đi, dù sao đoàn chiến cũng là thắng. Sở Vân Mặc âm thầm cô, khóe miệng nhai lấy một cái linh thảo, chậm rãi đi đến trên chiến đài. Đồng thời, đối diện người cuối cùng cũng đi tới, người này nhìn xem Sở Vân Mặc, ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức. Ánh mắt này, không đúng. Sở Vân Mặc khẽ nhíu mày, theo đạo lý mà nói, ba, một cho điểm, đối phương tất nhiên rất xem trọng trận chiến cuối cùng, cho nên, đối phương biểu lộ hẳn là nghiêm túc, kiên định. Ghi chỉ có không thể xuất hiện trêu tức. Ta muốn khởi xướng sinh tử chiến. Người kia mới vừa lên đài, nói thẳng. Sinh tử chiến. Chuyện gì xảy ra, người này cùng Sở Vân Mặc có sinh tử đại thù. Trong lúc nhất thời, vây xem tu sĩ nhao nhao nghi hoặc không hiểu. Thánh lân trên đại hội đương nhiên cho phép sinh tử chiến, nhưng là đồng dạng không ủng hộ, dù sao đây là tranh tài, không phải giải quyết tư oán địa phương. Cho nên đối thủ có thể cự tuyệt sinh tử chiến. Sở Vân Mạc đương nhiên không nghĩ sinh tử chiến, ánh mắt liếc qua đối phương, nói thẳng, xin lỗi, ta không tiếp nhận, ta nhận thua. Nhận thua? Ta dựa vào, con hàng này hoàn toàn không có vì tông môn của mình huyết chiến dự định a. Dù sao là sinh tử chiến, hơn nữa theo ta thấy, người này tu vi bất quá mệnh tuyền sơ kỳ, mà đối thủ của hắn tu vi lại là mệnh tuyền viên mãn, lớn như thế chênh lệch, căn bản không đánh được. Nguyên thanh môn không có ai sao, phải cái mệnh tuyền sơ kỳ đến góp đủ số. Không ít người nhao nhao đối với Cổ Trường Thanh đầu nhập lấy kinh bỉ, nhưng là con hàng này da mặt gọi là một cái giày, nhận thua về sau hướng thẳng đến dưới đài nhảy xuống, không có chút nào gánh vác. Đợi chiến khu lục vô song cười lạnh nhìn xem Sở Vân Mạc. Đối với Sở Vân Mạc khiếp chiến, hắn mãi may không khó chịu sao, bởi vì không có bất kỳ cái gì nữ nhân ưa thích kẻ yếu, một tên hèn nhát. Cho nên hắn có thể kết luận, Thượng Quan Tinh Nguyệt đối với Sở Vân Mạc tuyệt đối cực kỳ thất vọng. Trên thực tế, Thượng Quan Tinh Nguyệt là có chút ngây người, vô luận như thế nào, dạng này thịnh hội bên trong, mỗi cái tông môn đều muốn thu hoạch được thành tích tốt. Thượng Quan Tinh Nguyệt xem như Nguyên Thanh Môn thánh nữ, tự nhiên quan tâm tông môn, cho nên nàng đối với Cổ Trường Thanh loại này không chịu trách nhiệm hành vi vẫn là cực kỳ nổi nóng. Ngươi nói ngươi không nghĩ nhiều xuất thủ, nhưng là lấy thực lực ngươi, ứng phó người này chỉ cần một bàn tay a. Ngươi một bàn tay đem hắn phiến chết không phải tốt, có thể đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng gì? Ngươi chí tiện, là vô địch, này lộn không có ý định trên. Nguyên Thanh Môn tu sĩ lập tức khó chịu nói, đương nhiên là một trận ép buộc, bất quá ép buộc về ép buộc, nhưng lại không có người nói Sở Vân Mạc là phế vật, hèn nhát. Đồ hèn nhát loại này ác độc lời nói. Bọn họ biểu hiện ra ngoài cũng là Cổ Trường Thanh không có bị người thu thập, để cho bọn họ rất khó chịu. Ngươi không thể đi, ta lựa chọn cưỡng ép sinh tử chiến. Người kia tiếp tục nói, cưỡng ép sinh tử chiến, lấy áp chế bản thân hai cái cảnh giới tu vi làm đại giá, khởi xướng đối phương không thể cự tuyệt sinh tử chiến. Sở Vân Mạc, bản thể phân thân đồng thời lúc xuất hiện, phân thân trực tiếp viết Sở Vân Mạc, nguyên bản thờ ơ biểu lộ cũng chậm chậm trở nên nghiêm túc, trong miệng linh thảo tùy ý đông đưa. Ngươi rất muốn giết ta. Ngươi đắc tội không nên đắc tội với người. Người kia cười lạnh, trận trận phong ấn chi lực xuất hiện, hắn tu vi bị phong ấn đến mệnh tuyền trung kỳ. Cái gọi là sinh tử chiến, kỳ thật cùng vấn tiên chiến có chút tương tự, thì là không thể miệng nhận thua, nhưng là vẫn như cũ có thể dựa vào bản thân năng lực nhảy đến dưới chiến đài mới. Cái này cũng là vì phòng ngừa có người đem Thánh Lân Đại hội biến thành trả thù đại hội. Đương nhiên, chiến đấu trước đó, hai người nhất định phải tại trong sàn chiến đấu ở giữa. Không nên đắc tội với người. Sở Vân Mặc lộ ra một tia cười lạnh, hắn xác thực muốn ẩn giấu thực lực, nhưng là hắn muốn ẩn giấu thực lực là có thể đối với hàng Thái Vũ tạo thành uy hiếp thành phần. Không phải nói hắn mệnh tuyền sơ kỳ vừa cấp chém giết một cái áp chế tu vi đến mệnh tuyền trung kỳ tu sĩ, cũng có thể để cho hàng Thái Vũ cỡ nào kiên kỵ. Hắn không xuất thủ, chỉ là lười nhắc phiền phức mà thôi, nhưng là tất nhiên đối phương muốn giết hắn, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Thiên Hạc Tông, Dân Sĩ Trung. Người kia chắp tay nói, Sở Vân Mạc, chuẩn bị kỹ càng chịu chết sao? Quanh. Khí tức khủng bố lập tức nổ tung, một thanh trường kiếm tới tay, Dân Sĩ Trung sau lưng, xuất hiện một cái Thiên Hạc Tông bí mật bất truyền, Hà Cảnh Quyết. Dân Sư Huynh cố gắng, giết hắn. Trong một chớp mắt, Thiên Hạc Tông đệ tử cuồng hô. Dương Sư Huynh cố gắng, hung hăng thu thập tiện nhân này. Nguyên Thanh Môn đệ tử cuồng hô. Toàn trường tất cả tu sĩ nhao nhao định lấy dấu chấm hỏi nhìn về phía Nguyên Thanh Môn phương hướng, này sóng đảo ngược cố gắng, quả thực đem bọn họ cho tú đến. Sở Vân Mặc ánh mắt liếc qua Dương Sĩ Trung, có được đạo thức hắn dễ như trở bàn tay liền phát hiện trước mắt Hạc Ảnh khác biệt. Thần thức trận pháp. Sở Vân Mặc có chút dừng lại, cao cấp như vậy thần thức trận pháp, tuyệt không phải Dương Sĩ Trung có thể khắc họa. Chỉ bất quá loại này thần thức trận pháp rõ ràng là lấy mạng đổi mạng tà tu chi trận, một khi Dương Sĩ Trung thôi động, liền sẽ lấy tế tự sinh mệnh làm đại giá. Đối với Sở Vân Mạc thần hồn khởi xướng diệt tuyệt công kích. Nhìn trước mắt trêu tức Dương Sĩ Trung, Sở Vân Mạc nhịn không được âm thầm lắc đầu, thằng ngu này hiển nhiên là chiếm được hàng Thái Vũ chỗ tốt, nghe lệnh chém giết hắn. Chỉ bất quá người này căn bản không biết, này thần thức trận pháp là lấy tính mạng hắn làm đại giá. Hàng Thái Vũ là đại khái biết rõ hắn chiến lược. Mệnh tuyền sơ kỳ tu vi vừa cấp chém giết mệnh tuyền trung kỳ không nói chơi. Cho nên Dương Sĩ Trung tại cảm giác mình đấu không lại hắn thời điểm, tất nhiên sẽ thôi động thần thức trận pháp, đến lúc đó, Dương Sĩ Trung cùng hắn cùng chết. Đã giết hắn, cũng diệt khẩu. Không thể không nói, Hàng Thái Vũ xác thực quá độc. Chỉ bất quá, Hàng Thái Vũ không nghĩ tới hắn có được đạo thức, hơn nữa còn là một cái chính cống lục tinh trận sư. Này thần thức trận pháp có thể giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được hắn. Muốn phá giải chiêu này, kỳ thật không khó. Lúc này Sở Vân Mạc khóe miệng linh thảo bỗng nhiên nhổ ra, thân hình lập tức biến mất. Phốc, một chui phổ thông trường thương xuất hiện, lập tức đem còn chưa từng kịp phản ứng dương sĩ trung lồng ngực xuyên qua. Quanh, nguyên lực nổ tung, một bóng người miệng phun máu tươi, bạo liệt bay ra, lập tức từ đài chiến đấu rơi xuống dưới đài. Lúc này, Sở Vân Mạc thân hình dừng lại, tay trái nắm chặt vừa rồi nhổ ra vẫn như cũ bay ở không trung linh thảo, ghét bỏ đem có nước miếng địa phương phiết đoạn. Sau đó tiếp lấy thả trong miệng thờ ơ cắn. Không vội không chậm hướng đi đợi chiến khu. Giờ phút này dương sĩ trung còn chưa chết, mặc dù lồng ngực bị xỏ xuyên, bất quá mệnh tuyền tu sĩ sinh mệnh lực hạng gì cường hoành. Nhưng là, một cổ lực lượng hủy diệt đột ngột xuất hiện ở linh hồn hắn phía trên. Trung nhi, gầm lên giận dữ, Thiên Hạc tông trưởng lão thân hình rơi xuống, sau một khắc, người này kinh hô, đây là thần thức hủy diệt trận pháp, làm sao có thể? La lên bên trong, Thiên Hạc trưởng lão vội vàng bay ngược, cho dù lấy thực lực của hắn, cũng rất khó ngăn cản cổ này thần thức công kích. Quanh, dương sĩ trung thần hồn nổ tung, lập tức hồn phi phách tán. Sở Vân Mạc lúc này đã đứng ở đài chiến đấu biên giới, có chút dừng lại về sau, đấu xung quanh chiến đài trận pháp lúc này xuất hiện từng cơn sóng gợn, đợi gợn sóng biến mất. Cổ Trường Thanh vừa rồi nhảy xuống đấu chiến đài. Hắn vừa rồi bạo khởi công kích, dương sĩ trung cảm nhận được tử vong uy hiếp thời điểm liền khởi động thần thức hủy diệt trận pháp. Nhưng mà Cổ Trường Thanh thế nhưng là nắm giữ phong ấn trận văn người, hắn ra chút thủ đoạn, dùng phong ấn trận văn trì hoãn thần thức trận pháp bộc phát tốc độ. Cho nên, dương sĩ trung rơi vào dưới đài về sau, thần thức trận pháp vừa rồi có hiệu lực. Mà Thánh Lân Đại hội mà hướng nhiều như vậy thế lực, làm sao có thể xuất hiện dưới đài người đối với trên đài người xuất thủ sự tình. Cho nên mỗi cái đấu xung quanh chiến đài đều có cường hoành trận pháp thủ hộ, dưới đài dương sĩ trung thần thức công kích tự nhiên cũng bị đấu chiến đài trận văn ngăn cản. Thiên Hạc Tông, chỉ cần không ngốc, liền có thể nhìn ra có người ở dương sĩ trung linh hồn phía trên khắc họa thần thức trận pháp. Đến mức Thiên Hạc Tông có thể hay không tra ra ai khắc họa, Sở Vân Mạc liền không quản được, tra được, vậy dĩ nhiên có thể buồn nôn hàng Thái Vũ, tra không được, cũng không sao. Sở Vân Mạc đi trở về đợi đài chiến đấu, tùy ý cắn linh thảo, vẫn như cũ biểu hiện thờ ơ. Nhưng là nguyên thanh môn đệ tử không nhìn nổi. Nguyên một đám phủ bệ thở dài, không chỉ có như thế tức giận nói, này Thiên Hạc Tông cái gì yêu nghiệt a, như vậy đâu, vậy mà để cho tiện nhân này trang. Quy cầu đằng sau yêu nghiệt đem tiện nhân này dẫm ở dưới chân. Đối với nguyên thanh môn đệ tử đảo ngược cố gắng, thế lực khác đệ tử biểu thị đã thành thói quen, bất quá bọn hắn thực sự không có cách nào tưởng tượng. Sở Vân Mạc con hàng này rốt cuộc tại tông môn làm bao nhiêu người người oán trách sự tình. Nguyên thanh môn một trận chiến này cũng không thể coi là đặc sắc. Sở Vân Mạc một thương đánh chết dương sĩ trung, lực trùng kích không nhỏ, nhưng là một cái mệnh tuyền sơ kỳ. Một cái tu vi áp chế ở mệnh tuyền trung kỳ, nói như thế nào đây, tu vi quá thấp, tại Thánh Lân trên đại hội, thực sự không có gì chỗ xuất sắc. Chỉ có thể nói Sở Vân Mạc chiến lược không kém, nhưng là dù là có thể cùng mệnh tuyền hậu kỳ một trận chiến, lại như thế nào. Rất nhanh, những người khác cũng nhao nhao ra sân, trừ bỏ Lục Vân Tiêu bên ngoài, nhất gây cho người chú ý tự nhiên là cái kia cửu đại yêu nghiệt. Đỗ Sinh Lôi đã bị Lục Vân Tiêu chém giết. Mà cái khác yêu nghiệt phản phất bởi vì Đỗ Sinh Lôi chết nhận nghi vấn, bọn họ đều là bộc phát ra cực mạnh chiến lược, bảo vệ bản thân Thiên Kiêu Tô Nghiêm. Hàn Diệt Phong đồng dạng ra sân, bọn họ đối chiến là Tứ Linh Bảo đội 2. Lên đài kiện thứ nhất, Hàn Diệt Phong liền phát khởi vấn tiên chiến. Đồng dạng là kiếm tu, đồng dạng truy cầu nhanh nhất sát phạt, Hàn Diệt Phong chiến đấu đồng dạng không cần Lục Vân Tiêu kém bao nhiêu, muốn nói kém, chính là tám tức chém giết một tên dự định yêu nghiệt. Dù sao, Hàn Diệt Phong đối thủ là không cùng hắn đổi danh yêu nghiệt. Bất quá Hàn Diệt Phong cường đại vẫn như cũ để cho tất cả tu sĩ động dung, mà càng làm cho mọi người hoảng sợ là Lục Vân Tiêu cùng Hàn Diệt Phong đều đến từ ở Đại Tần, hơn nữa phân thuộc hai cái đội ngũ. Hai tên kiếm tu, hai cái đội ngũ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có mông lung phỏng đoán. Một núi không được phép có hai con hổ, hiển nhiên Lục Vân Tiêu cùng Hàn Diệt Phong hai người không ai phục ai, cho nên đi đến hai cái đội ngũ. Liên quan tới Đại Tần hoàng vị tranh đoạt, cùng Hàn Thái Vũ, Hàn Diệt Phong cùng Cổ Trường Thanh ở giữa đủ loại ân oán tranh chấp, thế lực khác cao tầng có lẽ biết rõ một hai, phổ thông đệ tử tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sau này cũng không phải gì đó đáng giá khoe khoang đại sự. Hàn Diệt Phong đem một tên sau cùng Tứ Linh Bảo đệ tử đánh bay, thân hình rơi xuống đất, đứng ở trên chiến đài, ánh mắt sắc bén đảo qua Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu đám người. Loại này trò vặt, có gì có thể tự ngạo, vấn tiên chiến, bất quá là ta chơi còn lại đồ vật thôi. Vừa nói, Hàn Diệt Phong kiếm phong vẫy một cái, trực chỉ Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, cho dù có Lục Vân Tiêu tại, ngươi cho rằng, ngươi liền tránh thoát được sao? Không thể không nói, Đại Tần vùng phía nam cái kia mấy người nữ đệ tử, thật rất không tệ, nhất là các nàng khóc cầu xin tha thứ thời điểm. Ta nguyên bản sẽ không đối với những con kiến hôi này xuất thủ, nhưng là ai bảo các nàng cùng ngươi đến từ cùng một nơi đâu? À, ta còn muốn đa tạ ngươi đây, đặc biệt đi Đại Tần vùng phía nam tiện nhận mấy trăm đồng hương bồi ta luyện kiếm. Quả nhiên, kiếm đạo, nhất định phải giúp người tài năng tăng lên. Vừa nói, Hàn Diệt Phong khóe miệng nụ cười càng ngày càng nồng đậm. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nhìn về phía Hàn Diệt Phong, trong mắt lóe lên nhàn nhạt hàn mang, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Ha ha ha, bằng Lục Vân Tiêu sao? Vẫn là bằng ngươi cái phế vật này. Hàn Diệt Phong nghe vậy lúc này nhịn không được cười sang sảng nói, ngươi coi chính thắng rùa đen rút đầu, ta tự nhiên muốn ở khác địa phương tìm trở về. Ngươi, đến từ một cái tiểu phàm nhân vương triều a. À, cái kia vương triều đã trở thành quá khứ, ta hỗ trợ thay đổi triều đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.